Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 527, sóng trước, hai người nói xong rồi chuyện này, Bùi Dịch có chút đáng tiếc, tiếp nhận bộ phim này về sau, có phải là trong thời gian ngắn cũng không thể trở về nước. Giang Sắt ứng một tiếng, Lani phần diễn rất nặng, thần cứu rỗi, nguyên bản dự tính là muốn quay chụp 200 thiên. Lại thêm bởi vì lâm thời bỏ cũ thay mới nữ chính ảnh hưởng. Một chút quay chụp xong phần diễn đều cần một lần nữa bổ đủ. Chủ yếu quay chụp địa điểm trừ Italy. Phần lớn kịch còn muốn tại New Zealand quay chụp. Bùi Dịch bởi vì làm việc, thân phận nguyên nhân bị hạn chế. Giang Sắt đang quay chụp trong lúc đó chỉ sợ cũng là không thể rời đi đoàn làm phim. Hai người gần có hơn nửa năm không thể đụng vào mặt. Nghe hắn có chút bất đắc dĩ giọng điệu, Giang Sắt cắn môi một cái, không biết nên làm sao đi trả lời. Nàng trầm xuống mặc, Bùi Dịch liền biết nàng lúc này nhất định là có chút áy náy. Hắn nơi nào bỏ được làm cho nàng khó xử, nói vừa xong, liền vội vàng rời đi chủ đề. Quay chụp thời điểm chiếu cố tốt mình, không phải bị thương để cho ta đau lòng, ân, nàng nhẹ nhàng đáp ứng. Biết Bùi Dịch tâm ý về sau, càng thêm mềm mại, nàng tại đối mặt Laura khiêu khích lúc, có thể cường hãn phản kích trở về, có thể tìm được cơ hội, phấn đấu quên mình tranh thủ, có thể vì cầm tới Lani nhân vật, chủ động yêu cầu làm Laura thế thân, thế nhưng là tại Bùi Dịch cố nén tưởng niệm trong giọng nói. Nàng lại cảm thấy cái kia tia kiên cường quân lính tan rã. Nếu như muốn ta, ngươi liền gọi điện thoại cho ta, nàng nhỏ giọng mà nói. Liền xem như ta không có nhận đến, chụp cho tới khi nào xong thôi sẽ đánh tới, nếu là như vậy. Khả năng 24 giờ, ta đều không nghĩ treo điện thoại di động, cái này dỗ ngon dỗ ngọt để Giang Sắt bên khóe miệng. Không khỏi lộ ra ý cười, nàng đem gương mặt thiếp tại trên màn hình điện thoại di động. Điện thoại bởi vì giữ tại trong lòng bàn tay trò chuyện nguyên nhân. Thân máy bay có chút nóng lên, giống như là Bùi Dịch thân bên trên truyền đến nhiệt độ cơ thể. Khiến cho nàng an tâm đi Italy lúc này là trạng vạng tối. Trong nước cũng đã là rạng sáng, hắn ban ngày còn làm việc phải bận rộn. Giang Sắt cùng hắn trò chuyện trong chốc lát, liền thúc giục hắn đi ngủ. Hắn kiên trì muốn nghe lấy Giang Sắt cúp điện thoại mới bằng lòng đáp ứng. Cúp điện thoại về sau, Giang Sắt cẩn thận đưa di động ôm ở trước ngực, còn cực lực muốn giữ lại cùng Bùi Dịch nói chuyện phiếm ôn nhu. Trong phòng An An lẳng lặng, Mạc An Kỳ quan tâm đem không gian lưu cho này đôi dị quốc tình nhân. Đi ra ngoài mua một vài thứ, đoàn làm phim tại Hai Thiên Hậu một lần nữa khởi động máy. Một xác định thần cứu rỗi, nhân vật sự tình. Xí xe đã mua đêm nay vé máy bay chuẩn bị trở về Modena tiếp lấy quay chụp. Mạc An Kỳ trở về thời điểm, một mặt hưng phấn, nói là trở về thời điểm tại khách sạn đại sảnh đụng phải làm trả phòng Laura. Brown, vị này Hollywood điềm tâm mang theo đống lớn trợ lý cùng hành lý. Xám xịt chuẩn bị rời đi. Nàng hai ngày trước còn một mặt phách lối hô hào Giang Sắt ứng nên rời đi nơi này. Chỉ sợ chính nàng cũng không nghĩ tới. Cuối cùng muốn đi sẽ là chính nàng. Laura người đại diện sau đó liên lạc qua Giang Sắt. Hy vọng Giang Sắt không muốn đưa điện thoại di động bên trong liên quan tới Laura phát cáo ảnh chụp. Chuyển đi, cũng hứa hẹn Giang Sắt nếu như đáp ứng. Tại thần cứu rỗi tuyên truyền kỳ. Rất nguyện ý tại nước Mỹ thời thượng trong tạp chí. Vì Giang Sắt tranh thủ một cái quay chụp bên trong san trang cơ hội. Giang Sắt cầm tới thần cứu rỗi, nữ chính diễn tin tức này xác định trong nháy mắt. Đào Sâm còn ở trong nước, nàng vừa tham gia xong trong nước liên hoan phim trao giải lễ. Trong công ty có người gọi điện thoại tới nói cho nàng tin tức này thời điểm. Nàng chính là lại rộng rãi. Cũng không nhịn được nhíu chặt song mi, cái này mới xuất đạo còn không có mấy năm cô gái. Mấy năm trước còn đã từng bị nàng tính toán qua, cướp đi xí xe đạo diễn, mê thất chi thành, nhân vật cô gái. Không nghĩ tới hôm nay sẽ trở thành xí xe tiếp theo bộ mảng lớn bên trong nhân vật nữ chính. còn cùng Italy Donan đối diễn. Đào tỷ, nét mặt của nàng có chút khó coi. Tống Giật thận trọng hoán nàng một câu. Hắn là kế Trần Kiều về sau. Công ty vì Đào Sầm an bài người đại diện, là Thế Kỷ Ngân Hà chủ tịch La Ẩn tự mình điểm danh. Đến hầu hạ vị này Thế Kỷ Ngân Hà đỉnh cấp nữ tinh. Đối với Đào Sầm cùng Giang Sắt ở giữa ân oán, hắn cũng biết một chút, nhưng hắn hiển nhiên muốn so Trần Kiều càng thông minh, cũng không có tự tiện làm chủ, hấp thụ vết xe đổ. Rất nhiều chuyện, sẽ cùng Đào Sầm thương lượng tiến hành. Lúc này vị này Thế Kỷ Ngân Hà, nhất tỷ trong lòng nghĩ hẳn là không dễ chịu. Vị trí của nàng bị Giang Sắt đạp xuống. Bên ngoài, nàng vẫn là công ty thủ tịch nữ tinh. Nhưng thực tế địa vị của nàng tại dần dần bị Giang Sắt thay thế. Ác ma cùng chuyện ngoài ý muốn cùng thời kỳ chiếu lên lúc. Nàng cùng Giang Sắt bình khởi bình tọa nhận nước Pháp liên hoan phim đề danh. Đối với Đào Sầm tới nói, cũng đã là một cái cực lớn làm nhục, càng đừng đề cập bây giờ. Nàng trên danh nghĩa còn đè ép Giang Sắt một đầu, nhưng thực tế nàng cùng Giang Sắt đã có chênh lệch. Nàng diễn Mê Thất Chi Thành tuy nói liền tham diễn hai bộ, nhưng đều là phần diễn không nhiều vai phụ, mà Giang Sắt đã lấy được si xe mới phim nhân vật nữ chính. Dựng kịch chính là nổi danh thế giới ảnh đế Donan, địa vị vừa tăng lại tăng, có thể nghĩ. Tin tức ở trong nước lan truyền ra về sau, đối với Đào Sầm sẽ là hơn một cái lớn đả kích. Đến lúc đó nội bộ công ty kết cấu sẽ biến hóa. Theo Giang Sắt địa vị thăng, công ty hiện tại chính vây quanh Đào Sầm truyền tài nguyên. Đến lúc đó sẽ đem trọng tâm chuyển tới Giang Sắt trên thân. Khắp nơi vì nàng phục vụ, dĩ vãng Đào Sầm chọn trước đại ngôn, phim các loại tư nguyên. Lại biến thành Giang Sắt chọn trước, mới truyền cho những người khác, công ty người trọng yếu sẽ ưu tiên vì Giang Sắt cân nhắc. Ưu tiên vì Giang Sắt phục vụ, không còn chỉ chuyên chú vào Đào Sầm một người, ngài muốn hay không nghỉ ngơi một hồi. Tống rất cẩn thận hỏi một câu, Đào Sầm khó xử cùng phiền muộn giấu ở bình tĩnh biểu tượng dưới. Một đám trợ lý không dám thở mạnh. Nội bộ công ty còn đang vì Giang Sắt đạt được thần cứu rỗi cơ hội này mà cảm thấy hưng phấn. Nghe nói liền chủ tịch La Ẩn cũng vui vẻ vô cùng. Hẹn lão hữu uống trà tâm sự, nghỉ ngơi, Đào Sầm đầu tiên là cười một tiếng. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần thê lương cảm giác. Có chút nản lòng thoái chí, lại có loại ẩn nhẫn lửa giận xen lẫn. Trong đầu của nàng thậm chí sinh ra một loại muốn lùi bước cảm giác. Nàng xuất đạo đã rất nhiều năm, danh khí, địa vị, tiền tài đều có, đủ nàng cả đời tiêu xài không hết. Trước đây ít năm nàng một mực tại vì sự nghiệp dốc sức làm. Thật vất vả đi cho tới bây giờ dạng này địa vị. Tại Hoa Hạ, tóc của nàng triển đã đến đầu, quốc tế thị trường chậm chạp không đánh vào được, nàng đã rất cố gắng. Có thể nghĩ tận trăm loại phương pháp, hết sức nỗ lực đạt được cũng chỉ là một chút bất nhập lưu tiểu nhân vật. Âu Mỹ đối với Hoa Hạ gương mặt có một loại bài xích. Nàng có phải là hẳn là kịp thời thoái ẩn, lưu cái thanh danh tốt. Nàng đã cảm thấy một loại cảm giác áp bách, đưa nàng ép tới thở không nổi. Nàng nghĩ tới rồi câu kia nói đùa, trường giang sóng sau đè sóng trước chết ở trên bờ cát. Lúc này Đào Sầm cảm thấy mình chính là cái kia xếp hàng sóng trước. Đã muốn bị sóng sau đưa đẩy ra hoàn cảnh này. Thế nhưng là nàng không cam tâm. Nàng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực rời khỏi. Lại không thể chịu đựng mình chật vật thoát đi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.